Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645, chương 645, Lượng Tiểu Phi Quân Tử. Cái này thật đúng là bó tay rồi. Cho người ta chữa bệnh cũng có thể thăng cấp. Đây có phải hay không là một đầu thăng tài thăng cấp chi đạo? Thế là, tẩy từng thanh ô mông gọi đi qua. Gia hỏa này có thể là đã sống mấy ngàn năm. Kiến thức rộng rãi. Hỏi một chút hắn, như thế chuyện lạ, ta cũng không có trải qua qua. Bất quá, khỉ sa làm sao sẽ biến thành địa long văn ánh sáng? Chẳng lẽ cùng địa long thành có quan hệ? Nghe qua sau ô mông bật thốt lên mà ra. Địa long thành, truyền thuyết không phải có đầu địa long sao? Chẳng lẽ, lão phu nhân là bị địa long lây nhiễm? Triệu Tinh Thần đột nhiên giật mình. Đúng đúng. Có khả năng căn bản cũng không phải là khỉ sa. Đương nhiên, cũng có thể là địa long chi khí đưa tới khỉ sa. Ô mông nói, vậy cái này hà không nói là lão phu nhân có tiếp cận qua địa long. Mà có liên quan địa long truyền thuyết là có thật. Triệu Tinh Thần ấp úng nói, chúa công, chúng ta thế nhưng là kiếm lợi lớn. Nếu là thật có thể thông qua lão phu nhân tìm tới địa long. Cái kia phát tài. Ô mông một mặt tham tướng, đều chảy nước miếng, đem miệng lau sạch sẽ. Ngươi xem một chút, mấy ngàn tuổi chim, không có chút nào nhạt định. Triệu Tinh Thần móc ra khăn tay. Đúng đúng, ta sát, bất quá, đây chính là một cái kinh thiên bí mật. Đoán chừng Tần gia cũng không phát hiện. Ô mông nói, sở dĩ, ta cái này phó thành chủ phải hảo hảo làm một cuộc mới là... Muốn để Tần gia tín nhiệm ta. Bất quá, lão phu nhân khỉ sa hẳn là vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Sở dĩ, ta cũng có thể mượn này nhiều lần tiếp cận lão phu nhân. Nói bóng nói gió, nhìn xem có thể hay không phát hiện điểm cái gì. Triệu Tinh Thần nói, lão phu nhân là đầu mối duy nhất. Ô mông nhẹ gật đầu, được địa long chi khí, truyền bá xuống đất long chi loại. Sơ bộ để Tần gia tán thành, lấy được công lao sự nghiệp 1.500 triệu, thiên thần không gian ban thưởng tức thời tống đạt, cũng lần nữa chứng sáng tỏ Triệu Tinh Thần phỏng đoán. Triệu Tinh Thần cái này xúc sinh, ta tuyệt không tha cho hắn. Giữa trưa ngày thứ hai, Liễu Tử Xương cùng Lý Tử Đạo hai vị y tiên đang trốn tại một chỗ y hương vườn vụng trộm nghị sự. Bên cạnh còn ngồi Hoàng Sung mấy cái. Liễu Tử Xương giận dữ nói, nghe nói kia tiểu tử chữa khỏi lão phu nhân bệnh, thành chủ hài lòng, đã đưa lên thư đề cử. Hoàng Sung nói, đề cử hắn làm gì sao? Lý Tử Đạo cười lạnh nói, nghe nói là phó thành chủ chức. Hoàng Sung nói, không thể nào, phó thành chủ gì nó trọng yếu. Mà lại, Triệu Tinh Thần một cái vừa phi thăng không lâu nhỏ ma cà bông. Hắn có tư cách gì ngồi phó chức thành chủ? Lý Tử Đạo một mặt hoài nghi nói, việc này thiên chân vạn xác, đoán chừng Tần thành chủ cũng là không có cách, vì cứu lão mẫu, không được không đáp ứng hắn. Một cái khác y tiên trương trọng nói, nếu là cho hắn ngồi lên phó chức thành chủ, chúng ta liền không có cái gì đường sống. Hoàng Sung một mặt khổ qua, việc này tuyệt không thể để hắn đạt được. Lý Tử Đạo vỗ bàn một cái nói, có thể thư đề cử đã từ Ngô Tiến Cường mang về Hỏa Viêm Thành. Liền mấy ngày nay chuyện, đoán chừng không cần nửa tháng liền có hồi phục. Hoàng Sung nói, xử lý hắn. Lý Tử Đạo vỗ bàn một cái, đứng lên, giết hắn, Tần thành chủ sẽ hay không giận dữ? Hoàng Sung đều cho giật nảy mình. Lão Hoàng, lại không động thủ, một khi Triệu Tinh Thần thượng vị, người ta đoán chừng liền cái này địa long thành đều không ở nổi nữa. Lý Tử Đạo nói, Lượng Tiểu Phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Triệu Tinh Thần hiện tại còn không phải phó thành chủ, mà lại, công lực cũng không cao. Chính thích hợp động thủ, một khi ngồi lên phó chức thành chủ, chúng ta lại động thủ, vậy coi như sẽ kinh động Tần thành chủ, thậm chí, có khả năng kinh động Hỏa Viêm Thành. Liễu Tử Xương một mặt hung hãn nói, hiện tại chết rồi, đoán chừng Tần thành chủ cũng sẽ không giải quyết được gì. Ta nghe nói Tần gia cũng không cố ý muốn để Triệu Tinh Thần ngồi phó chức thành chủ. Dù sao, Triệu tinh thần công lực quá yếu. Nếu như ngồi lên phó chức thành chủ, đến lúc 9 đại thành trì thi đấu vừa đến, hắn chiếm phân lượng cũng không nhẹ, mà hắn lại không được, khẳng định sẽ thất bại thảm hại. Đến lúc một phần không chiếm được, còn cho Tần gia mất mặt. Cái này há không để Tần gia xui xẻo. Hoàng Sung nói, sở dĩ hiện tại hắn chết, Tần gia tuyệt đối sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Huống chi, một cái phi thăng nô tài mà thôi, lại không có chỗ dựa. Chết thì đã chết, không bằng tiên giới sinh trưởng ở địa phương một đầu súc sinh. Ai sẽ quản hắn? Liễu Tử Xương nói, hiện tại mấu chốt của vấn đề là kia tiểu tử ở tại phủ thành chủ. Chúng ta muốn như thế nào dẫn hắn ra xử lý? Việc này lại không thể quá rõ ràng. Bằng không thì, Tần Phương Hảo trên mặt cũng không hào quang. Đến lúc, tất giận lây đến chúng ta đầu bên trên. Trương Trọng nói, ta cũng có cái chủ ý. Lý Tử Đạo đột nhiên âm hiểm cười một tiếng nói. Mau nói mau nói. Mấy người đều thúc nói. Chúng ta đem Triệu tinh thần chuẩn bị mặc cho phó thành chủ trước đó cho chấn động rơi xuống ra. Ngoài, đến lúc, tất gây nên phủ thành chủ một chút công cao vị thấp đám người bất mãn. Loại này đối với quyền lợi tranh đoạt sẽ để bọn hắn điên cuồng. Lý Tử Đạo nói, kế này thật là khéo. Đến lúc, muốn giết Triệu tinh thần người có thể liền có thêm. Liễu Tử Xương vỗ đùi, cười nói, phủ thành chủ cao thủ như thế. Tỷ như, thành vệ phủ thống lĩnh Tần Bang, còn có thành vệ quân đô thống chiếm Biêu, Tần phủ tổng hộ viện thôi rồng chờ. Những người này có thể đều lao khổ công cao, là phủ thành chủ lập xuống công lao hãn mã. Nhưng bọn hắn thẳng đến hiện tại cũng vẫn không có thể ngồi lên phó thành chủ vị trí. Ngẫm lại, Triệu tinh thần một cái cuồng vọng tiểu nhi ngược lại là trước ngồi lên. Đơn giản dựa vào còn không phải há miệng. Một tay lừa người y thuật mà thôi. Đến lúc, những người này sẽ sống xé hắn. Mà lại, sẽ đuổi tại Tần phủ tuyên bố Triệu tinh thần chính thức tiền nhiệm phó thành chủ trước đó. Lý Tử Đạo nói, mấy tên này có thể đều là cao thủ, chỉ ít nửa bước tiên quân, thậm chí nhất phẩm tiên quân cấp bậc cũng có. Muốn thu thập Triệu tinh thần, dư giả, Liễu Tử Xương nói, vậy chúng ta tranh thủ thời gian tiên dương đi. Hoàng Sung gấp nói, chúng ta chia ra hành động, nhất định phải chống động đến bọn hắn xuất thủ. Đến lúc, Triệu tinh thần hẳn phải chết không táng thân nơi. Lý Tử Đạo một mặt âm hiểm nói, ta vừa đón đến tin tức, Triệu tinh thần tại Hoài Hà Thành cũng làm ầm ĩ có đại sự xảy ra. Kỳ thật, hắn đến chúng ta Địa Long Thành chính là đến tránh tai họa. Lúc này, Trương Trọng nhìn trong tay run rẩy phù quang nói, Úc, nói nghe một chút. Lý Tử Đạo thúc nói, nghe nói Triệu tinh thần tại Hoài Hà Thành mặc cho thành vệ thống lĩnh lúc đắc tội Ninh gia. Về sau, chấm ngoặc kép, Trương Trọng nói, quá tốt rồi, đây quả thực là mấy cái giết người đao a. Chúng ta một bên tiên dương một bên đem Triệu tinh thần đến chúng ta Địa Long Thành sự đâm đi qua. Chính là, Lý Tử Đạo cười, chủ tử, hiện tại khắp nơi đều tại tiên dương ngươi sắp mặc cho phó thành chủ chức. Thậm chí, có người nói đến có cái mũi có mắt, nói ngươi đem đạt được thành chủ trọng dụng, đem thống lĩnh thành vệ, cùng thành vệ quân các trọng yếu đường khẩu. Khương Dương một mặt lo lắng ngồi bên ngoài tiến đến, nói, người hữu tâm làm, hai người các ngươi bắt nhìn chằm chằm, ta chính muốn chở người bên trên môn trừng trị ta. Triệu tinh thần hừ nói, minh bạch, bất quá, nếu như bọn hắn phái ra quá cường đại, chủ tử có thể được cẩn thận mới là. Khương Dương tự nhiên cũng nghĩ đến đại tự tại diễn hóa. Thuật bên trên, có Ô Mông tại, chính hảo. Mà lại, cái này Địa Long Thành vượt qua Ô Mông cao thủ hẳn là cũng không nhiều lắm đâu. Triệu tinh thần, gật đầu nói, phủ thành chủ mấy viên đại tướng, trong đó có ít người công lực nhiều nhất cùng Ô Mông ngang hàng. Vượt qua hắn hẳn không có, bất quá, liền sợ ra bên ngoài thuê mời cao thủ. Khương Dương nói, tạm thời hẳn là sẽ không, bởi vì, bọn hắn cho rằng bằng mấy người bọn hắn đầy đủ trừng trị ta. Đến lúc, bọn hắn không được thời gian lại mời bên ngoài cao thủ thời gian tin tưởng đã chậm. Triệu Tinh, thần cười lạnh nói, gió thổi báo giông bão sắp đến A Thành chủ. Sư huynh ngươi làm sao nhìn? Phía sau núi cái đình bên trong, La Chấn Tử cùng Tần Phương Hảo một bên đánh cờ, một bên đong đưa quạt lông nói. Này người là Tần Phương Hảo sư đệ, không riêng thông minh vô cùng, cũng đóng vai lấy quân sư, sư gia, Mạc phủ trước, thậm chí, võ công cũng không kém chỗ nào. Triệu Tinh thần đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Tần Phương Hảo cầm lấy ngựa đem một quân nói, chúng ta có muốn cứu hắn hay không? La Chấn Tử hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.